chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, nam nhân tôn nghiêm. Tuy nhiên cũng không phải là muốn đem Lamborghini đưa cho mình. Nhưng Vương Đại Đông lúc này vẫn như cũ rất hưng phấn. Đây chính là phụng chỉ cô gái à. Chờ một lúc, nếu là có người đối với ta ôm ấp yêu thương nên làm cái gì bây giờ? Vương Đại Đông một bên lái xe, một bên tà ác nghĩ đến. Dù sao hắn mở thế nhưng là Lamborghini, xe sang trọng bên trong đỉnh cấp xe sang trọng. Chờ một lúc chỉ cần ở cửa trường học đứng như vậy. Nói không chừng thì có muội tử chủ động tới thông đồng hắn. Tính toán, ca thế nhưng là có lão bà người. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cho nên Vương Đại Đông không có giống hắn phú nhị đại như thế. Trang B giống như đứng tại bên cạnh xe. Chờ đợi mỹ nữ mắc câu. Hắn thì ngồi trên xe. Làm an an tĩnh tĩnh mỹ nam tử là được. Bất quá đây là ngăn cản không những một lòng đó muốn thấy người sang bắt quàng làm họ các nữ sinh. Viên đại học, không bao lâu, thì có một cái tư sắc cũng không tệ lắm mỹ nữ đến gõ hắn cửa sổ xe. Soái ca, có thể dựng cái xe sao? Mỹ nữ một bên làm điệu làm bộ, một bên on ẻn nói ra. Vương Đại Đông quay cửa kính xe xuống. Ánh mắt tham lam tại mỹ nữ phát dục cũng không tệ lắm trên thân thể quét mắt. Sau đó một mặt hèn, tỏa nói ra, không có vấn đề, chờ ta chờ một lúc tiếp lão bản. Ngươi muốn đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ đó. Mỹ nữ nghe xong nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Lạnh lùng nói, đây không phải xe của ngươi à. Vương Đại Đông cười nói, ta thì một phá tài xế. Chỗ nào mua được a? Biết được Vương Đại Đông chỉ là người tài xế, mỹ nữ ướt thời mất đi hứng thú, lạnh hừ một tiếng, lắc lắc thân hình như thủy xà đi. Đến đón lấy thời gian, lại có mấy mỹ nữ tới muốn nhờ xe. Bất quá không ngoài dự tính, khi biết Vương Đại Đông chỉ là người tài xế về sau, đều 10 phần khinh thường đi. Ước chừng lại qua mười mấy phút, Vương Đại Đông có chút nhàm chán, quay cửa kính xe xuống, chuẩn bị hút điếu thuốc. Lúc này, một cái bé trai đuổi theo một cái xinh đẹp muội tử theo cửa trường chạy ra đến. Lộ lộ, đừng rời bỏ ta được chứ? Bé trai lôi kéo con gái tay, trên mặt thống khổ nói ra. Cao Vĩ, ngươi thả ta ra được không? Chúng ta thật không thích hợp. Gọi lộ lộ muội tử một mặt chán ghét nói ra. Lộ lộ, ta chỗ nào không tốt, ngươi nói cho ta biết, ta đổi còn không được a? Bé trai cũng không muốn từ bỏ, lộ lộ trên mặt lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ta cái gì, ta đổi. Lộ lộ, đừng rời bỏ ta hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng ta về sau nhất định sẽ rất có tiền. Đối mặt tuyệt tình con gái. Bé trai quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy con gái chân. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông có chút xem thường nam hài kia. Yêu một người không có sai, nhưng nếu như vì thích, liền nam nhân tôn nghiêm đều không để ý. Dạng này ái tình, muốn tới thì có ích lợi gì? Huống chi ngươi càng là biểu hiện uất ức, muội tử thì càng sẽ không thích ngươi. Bé trai lời nói nhất thời để con gái mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao cửa trường học vẫn là có rất nhiều người. Bé trai nói như vậy, giống như nàng là bởi vì tiền mới vứt bỏ bạn trai. Cao Vĩ, ta và ngươi chia tay, thật không phải là bởi vì tiền. Lộ lộ cau mày nói. Lộ lộ vừa mới nói xong, một chiếc Audi ngừng ở trước mặt nàng. Chợt một cái đỉnh lấy bụng lớn nam nhân đi xuống, một tay lấy kéo vào trong ngực. Bụng lớn nam khinh thường nhìn bé trai liếc một chút. Không có tiền ngươi còn phao cái gì cô nàng? Cút nhanh lên trở về sách. Tình cảnh này, Vương Đại Đông rốt cục nhìn không được. Phát động Lamborghini lái qua. Lamborghini động cơ tiếng gầm gừ luôn luôn như vậy làm người khác chú ý. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lamborghini phía trên. riêng là những chuẩn đó chuẩn bị thấy người sang bắt quàng làm họ con gái nhóm. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu có thể bị Lamborghini chủ xe coi trọng liền tốt, thì liền gọi Lộ Lộ con gái cũng giống vậy. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong xe, muốn nhìn một chút chủ xe là nam hay là nữ, muốn là nam liền tốt. Xoẹt xẹt, Lamborghini một cái xinh đẹp vung đuôi đứng ở Lộ Lộ diện trước. Lộ Lộ ngừng lại thì lộ ra đại vui thần sắc, bởi vì nàng đã thấy rõ ràng, Lamborghini bên trong là cái nam nhân. Thân thể không khỏi theo bụng lớn nam trong ngực tránh thoát một chút. Vương Đại Đông mở cửa xe, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút Lộ Lộ, mà chính là đi đến quỳ trên mặt đất bé trai trước mặt. Đem bé trai nâng đỡ. Ôi, ta tiểu thiếu gia, ngươi thế nào quỳ trên mặt đất? Lão gia ăn bài ngươi cùng từ tổng ngàn vàng xem mắt đâu. Người ta khuê nữ cũng chờ ngươi mấy giờ. Ngươi muốn không đi nữa. Ta muốn phải xui xẻo. Nói xong, không nói lời gì, trực tiếp đem bé trai nhét vào Lamborghini trên ghế lái phụ. Sau đó phát động Lamborghini, nghênh ngang rời đi. Sau đó còn lại một đám người ở nơi đó ngẩn người. Đặc biệt là cái nào gọi Lộ Lộ con gái, biểu lộ càng là vô cùng đặc sắc. Lúc này trong nội tâm nàng hối hận cực, không nghĩ tới cái kia nhu nhược tiểu tử nghèo lại là cái siêu cấp phú nhị đại. Tính toán, chỉ có thể trách nàng có mắt không tròng, không có thấy rõ ràng. Có lúc cơ hội một khi mất đi, liền không khả năng vốn có. Lộ Lộ tuy nhiên không có cam lòng, lại chỉ có thể nhận mệnh kéo lên bụng lớn nam cánh tay. Vẫn là đi hầu hạ đầu này heo mập đi. Nào biết được bụng lớn nam trực tiếp hất ra Lộ Lộ tay. Một bàn tay đánh vào Lộ Lộ trên mặt. Lăn NMLGB. Người cái này không biết xấu hổ đồ vật. Vừa mới Lộ Lộ nhìn Vương Đại Đông biểu lộ bụng lớn nam, nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sờ Giang Đô Đại học sau cửa trường. Vương Đại Đông tựa ở tường vây một bên hút thuốc, gọi Cao Vĩ bé trai cúi đầu đứng ở trước mặt hắn. Cảm ơn ngươi, Cao Vĩ đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Một người nam nhân, hắn có thể nghèo, có thể xấu, nhưng lại không thể không có tôn nghiêm. Vương Đại Đông đem miệng bên trong khói nhét vào Cao Vĩ. Miệng bên trong, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn cũng chỉ có thể giúp bé trai đến nơi này, đến đón lấy đường, bé trai hội lựa chọn thế nào, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng, Cao Vĩ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Không sai, nam nhân, nên đỉnh thiên lập địa. Ta Cao Vĩ, sẽ không lại quỳ nữ nhân, phải quỳ cũng là các nàng quỳ ta. Vương Đại Đông lần nữa xe chạy tới cửa chính, Lộ Lộ cùng trước đó cái kia sóng xem náo nhiệt người đã rời đi. Vì ngăn ngừa phiền phức, hắn dứt khoát theo trong xe xuống tới, đi vào trường học. Cứ như vậy, hắn cũng là một phổ thông bảo an, không dùng tại lo lắng có người sẽ đến bắt chuyện. Bảo an đại thúc, có thể giúp ta xách một chút đồ vật sao? Đột nhiên, một cái ngọt ngào âm thanh vang lên. Vương Đại Đông nhìn lại, chỉ gặp cả người cao chừng chớ 1m5, dài đến 10 phần đáng yêu tiểu nữ sinh chính trông mong nhìn lấy chính mình. Bên cạnh có cái đặc biệt lớn cái dương, ân, là cái xinh đẹp tiểu la lị. Mặc dù tiểu la lị đối với hắn xưng hô hơi để hắn có chút khó chịu, nhưng đã đối phương là cái tiểu khả ái, cũng liền không có quan hệ gì. Rất nhanh, Vương Đại Đông giúp tiểu la lị đem đồ vật nâng lên đến phía ngoài cửa trường. Sau đó còn thân mật giúp tiểu la lị gọi xe taxi. Uy, cái kia đại thúc, qua tới giúp ta xách một chút cái dương. Vương Đại Đông vừa mới trở lại trường học, một cái nam sinh đối với hắn hô. Vương Đại Đông nhất thời mi đầu thì nhăn lại đến, một mặt khó chịu nói. Ngươi không sẽ tự mình xách sao? Ngươi mới là đại thúc, cả nhà ngươi đều là đại thúc. Nam sinh kia có chút im lặng, rõ ràng vừa mới đều giúp cô bé kia nhi vali tử. Cái này bảo an cũng quá không phụ trách đi. Bất quá gặp Vương Đại Đông dài đến nghiêu cao mã đại, cũng chỉ đành hậm hực rời đi. Tỷ phu, cầm ta tỷ tỷ xe trang bê. Đã nghiền sao? Vương Đại Đông chính xuất ra hộp thuốc lá chuẩn bị quất điếu thuốc. Một cái có hy vọng hước thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.